Có điều... Cậu ta còn chưa nói xong, Giang Công Tuấn đã xông vào trong. Giang Công Tuấn vừa vào nhà, nhìn thấy một cô gái mặt bánh trắng, thuần khiết đang ăn cơm. Nhìn thấy Đường Sở Vi, trong lòng Giang Công Tuấn dâng lên một cỗ ấm áp. Anh kích động đi qua, ôm lấy Đường Sở Vi đang ăn cơm. À. Đường Sở Vi đang ăn cơm, đột nhiên có một người đàn ông lao đến ôm lấy cô. Cô lập tức ngẩn ra, mấy giây sau mới hét lên, không ngừng đánh vào vai Giang Công Tuấn. Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra. Đồ lũ manh. Vừa đánh vừa mắng, Giang Công Tuấn buông Đường Sở Vi ra nhìn cô, mừng rơi nước mắt. Sở Vi, em vẫn còn sống. Quá tốt rồi, thực sự quá tốt rồi. Em có biết một năm nay anh tìm em vất vả thế nào không? Anh đi khắp thế giới tìm em để không thấy tin tức của em. Em biết không, tim anh đều tan nát hết rồi. Đường Sở Vi ngẩn ra, nhìn người đàn ông trước mặt khóc tự nói trong lòng. Đây là ai vậy? Mẹ. Cô nhìn thấy Hà Diễm Mai đi vào, nhất thời trốn ra sau lưng Hà Diễm Mai, ló cái đầu nhỏ ra, nhìn Giang Công Tuấn ở trong phòng khách, tràn đầy cảnh giác nói. Mẹ ơi, đây là ai vậy? Thật kỳ lạ, sợ quá. Cậu ấy là Giang Công Tuấn, là chồng con. Đường Sở Vi cong môi nói, còn lâu, sao con lại có chồng chứ? Chồng con chắc chắn phải là một người đàn ông định thiên lập địa, sao lại là người lừa thôi như anh ta? Mẹ xem anh ta kìa, tóc dài như vậy, bao lâu rồi chưa cắt tóc, còn thanh kiếm trong tay anh ta chẳng ra gì cả. Đường Sở Vi không ngừng coi thường Giang Công Tuấn, ấn tượng đầu tiên Giang Công Tuấn cho cô quá kém rồi. Nghe thế vậy, người nhà họ Đường đều ngẩn ra, sắc mặt Đường Thánh Lâm đen lại. Người nhà họ Đường có thể có địa vị như bây giờ đều dựa vào Giang Công Tuấn. Bây giờ Đường Sở Vi lại không nhận Giang Công Tuấn. Nếu như Giang Công Tuấn tức giận, chỉ nói một câu, nhà họ Đường sẽ mất hết tất cả. Sở Vi, cậu ấy thực sự là chồng con, cậu ấy là Giang Công Tuấn, con nhìn kỹ xem. Đường Thánh Lâm vội vàng nói, cậu ta kéo Giang Công Tuấn ra khỏi phòng. Bên ngoài Đường Tấn gọi, anh rể, anh yên tâm. Trước kia anh là anh rể em, sau này anh cũng là anh rể em, mặc dù bây giờ chị Sở Vi không nhớ anh, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Em tin, chị sẽ nhớ lại. Chứ dù không nhớ lại cũng không sao, không phải là chỉ theo đuổi con gái thôi sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đến bây giờ, Giang Công Tuấn còn chưa phản ứng lại. Anh không biết rốt cuộc một năm nay đã xảy ra chuyện gì. Anh không biết là ai đã trị khỏi cho Sở Vi, không biết tại sao Sở Vi lại mất trí nhớ. Anh bất lực nhìn Đường Tấn nói, chuyện đã đến nước này rồi, chỉ còn có thể làm như vậy thôi. Nói xong, anh quay người, đi về phía cổng. Ngô Huy hỏi, đại ca, sao rồi, gặp Sở Vi chưa? Gặp thì gặp rồi đó, chỉ là... Chỉ là cái gì? Em muốn nói đi, gấp chết em rồi. Giang Công Tuấn bất lực nói, Sở Vi mất trí nhớ rồi, bây giờ không nhớ tôi nữa. À, Ngô Huy ngẩn ra, thôi, tìm một nơi nào cho tôi ở tạm trước đi đã. Ở phòng khám Trần Tục đi, một năm trước khi chúng ta mới đến thành phố Tử Đằng, vẫn luôn ở đó, chúng ta đi thôi. Được. Giang Công Tuấn cũng không nói nhiều, ở đâu cũng được. Rất nhanh đã đến được phòng khám Trần Tục. Giang Công Tuấn hút thuốc, vẻ mặt suy tư hỏi, Ngô Huy, bây giờ phải làm sao đây? Cái này làm sao biết được chứ? Ngô Huy cũng bất lực. Tiếng giày cao gót lộp cộp chuyển đến, Giang Công Tuấn ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ gợi cảm cao ráo, tràn đầy khí chất đi đến. Trên người cô ta mặc một chiếc váy màu xanh, tóc đen dài, cơ thể chuẩn hình chữ S, vẻ đẹp, rung động lòng người. Giang Vô Song. Giang Công Tuấn đứng dậy hỏi, sao em lại đến đây? Một năm trước, Giang Vô Song đã thúc giục Đường Sở Vi rời đi. Cô ta cho rằng chỉ cần Đường Sở Vi rời đi thì cô ta sẽ có cơ hội, nhưng cô ta đợi một năm để không thấy tin tức của Giang Công Tuấn. Bây giờ đột nhiên chuyển đến tin tức Đường Sở Vi đã trở về từ thành phố Tử Đằng. Cô ta cũng hoảng sợ, nhanh chóng đến thành phố Tử Đằng. Vừa đến thành phố Tử Đằng thì biết Giang Công Tuấn cũng tìm đến. Vì vậy cô ta tìm đến cửa. Giang Công Tuấn, lâu rồi không gặp. Giang Vô Song đi đến, khóe miệng dương lên, nở nụ cười quyến rũ. Đúng vậy, đã một năm rồi. Giang Công Tuấn xuất thần. Mặc dù thời gian mới qua một năm, nhưng một năm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, đi rất nhiều nơi, khiến anh cảm thấy rất lâu. Em đến sao không ở nhà họ Giang, ở thủ đô, đến thành phố Tử Đằng làm cái gì chứ? Sao vậy, không thể đến thăm anh sao? Giang Vô Song mỉm môi cười, nói thế nào cũng cùng phân chia nỗi buồn, hình như là anh không rất không hoan nghênh em.

Thế giới này càng ngày còn có ý nghĩa. Bách Hiểu Sinh cong khóe miệng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc Giang Công Tuấn rời khỏi núi Lâm Làng, dãy núi Nam Cương Thiên Sơn Quan có một hang động. Trong hang động có một cung điện. Lúc này Trần Vân đang quỳ một gối dưới đất. Sao thế? Lan Đà lên tiếng hỏi thăm. Thưa chủ nhân, Trần Vân nói, tháng này Giang Công Tuấn bế quan ở núi Lâm Làng, nhìn hơi thở toát ra trên người anh ta. Có lẽ đã bước vào đỉnh của nấc thang trời thứ 9 rồi. Còn về phần đã bước vào cảnh giới thứ 9 hay chưa thì tôi không biết. Ừ. Lan Đà khẽ gật đầu nói, trẻ tuổi như thế này, thực lực như thế này, đó là đệ nhất từ ngàn giới đến giờ rồi. Cảnh giới thứ 9 không dễ dàng bước vào như thế. Cậu ta là tấm chiếu mới, chưa trải sự đời. Hơn nữa cuộc đời của cậu ta cũng không được hoàn mỹ cho lắm. Trong lòng vẫn còn có chấp niệm. Đợi đến khi cậu ta trải nghiệm đủ rồi, tự nhiên sẽ bước vào được. Chủ nhân, tôi không hiểu vì sao ngài lại đối xử tốt với Giang Công Tuấn như vậy. Anh ta mạnh như thế, còn nữa lúc quan sát anh ta còn có kim đan cửu chuyển, đúng là nghịch thiên, để mình dùng không tốt sao? Còn phải chỉ điểm cho Giang Công Tuấn đi. Trần Vân lên tiếng hỏi, anh ta còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Cái cậu nên biết sẽ tự nhiên biết, cái không nên biết thì tốt nhất đừng hỏi. Vâng. Trần Vân nuốt ngược lời định nói vào trong. Được rồi, tiếp tục đi. Theo dõi Giang Công Tuấn, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì có lẽ Thiên cũng đã đoạt được cảnh giới không thua kém gì Giang Công Tuấn. Lúc trước, Giang Công Tuấn có giao ước với Thiên. Có lẽ Thiên cũng phải đi chọc vào huyết tộc rồi. Cậu âm thầm đi theo dõi Giang Công Tuấn, lập tức báo cáo cho tôi tất cả các hành động của cậu ta. Lan Đà khẽ vất tay. Vâng. Trần Vân đứng dậy, xoay người rời đi. Sau khi anh ta đi, Lan Đà mới đứng dậy, đi vào bên trong cung điện ở trong động, đến cuối cùng cung điện dưới đất. Cung điện này rất xa hoa, xung quanh có tường bao lấy, bày ra những viên dạ minh châu, chiếu sáng cung điện tối đen như mực, rõ như ban ngày. Lan Đà đến phòng trước mặt, khẽ lên tiếng. Ba, vào đi. Trong phòng truyền ra một giọng nói yếu ớt tàng thương. Lan Đà đẩy cửa đi vào. Trong phòng trống trơn, ngay đến cả giường cũng không có. Dưới đất toàn là cỏ, ngồi trên đó là có một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, nhưng đầu tóc đã bạc trắng, da mặt hồng hào, nhưng ánh mắt lại mang theo chút sâu xa tàng thương. Ba, lâu rồi không đến thăm. Lan Đà lên tiếng. Người ngồi trên thảm cỏ nhìn Lan Đà khẽ hỏi. Khoảng thời gian này, bên ngoài có xảy ra chuyện lớn gì không? Thực sự có lẽ nên báo cáo với bố. Lần trước Lan Đà đến, đó là chuyện của trăm năm trước. Ba của ông ta bế quan ở trong này. Nếu như là chuyện bình thường thì tuyệt đối ông ta sẽ không đến làm phiền. Trăm năm trước, Đoan Hùng rơi vào trận thủy chiến, cộng thêm cả chiến tranh của cổ môn phái cổ môn. Xảy ra nhiều chuyện như thế, ông mới đến báo tin. Cổ môn từ sau trận chiến trăm năm trước, Lan Đà bắt đầu kể những chuyện xảy ra trăm năm trước, kể về Đại hội Thiên Sơn trăm năm trước, rồi kể chuyện giết Linh Quy và sự nổi dậy của Đường Sở Vi, Giang Công Tuấn. Bây giờ, Đường Sở Vi đã hóa công rồi, còn mất đi ký ức, còn công lực của cô ta chỉ là dụng nhập trong máu mà thôi. Không thực sự mất đi công lực, chỉ là cô ta có thể hồi phục lại ký ức, hấp thụ năng lượng máu huyết một lần nữa. Mấy tháng này cô ta thực sự có thể hồi phục. Còn Giang Công Tuấn, sau khi lấy được kim đan cửu chuyển, đã qua một năm, bây giờ thực lực của cậu ta đã đạt đến cảnh giới thứ 8, lên đến đỉnh của nước thang thời trời thứ 9. Cách cảnh giới thứ 9 chỉ còn một bước nữa thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung tập 173 bộ truyện Cường Đại Chiến Y với sự diễn đọc của MC Đại Lưu. Phần tiếp theo chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn vào video lần sau. Mời các bạn cùng chờ đón xem. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.